Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 14, ván cờ kịch một vai. Góc truyện audio.com. Chép 14, ông trời đổ mưa, đúng là thật trớ trêu mà. Người ta khóc được rồi, lòng cũng đã cảm thấy đau. Nhưng đằng này lại khác, ông đổ xuống cơn mưa làm dày vặt lòng con người ông biết không? Giáng Khánh Anh bỗng khuất lặng sau khi cơn mưa đổ xuống. Chỉ bỏ lại đây là Lãnh Phong, một người đau khổ đang nằm dưới màn mưa. Những giọt mưa cứ tuôn xuống người Phong, cậu dường như đã không thể đứng lên nữa rồi. Vì dường như Khánh Anh đã làm cho con tim anh dường như hết sự sống. Bỗng dưng, anh Vũ mang chiếc ô của mình tiến bước chân lại chỗ Lãnh Phong. Lãnh Phong đã ngất xỉu trong màn mưa ấy. Trận mưa càng lúc càng mạnh lên, làm cây cối trong vườn hoa bị vấy bẩn. Phải, mưa càng mạnh thì có lẽ mưa cũng khá buồn trong hình ảnh như vậy. Anh Vũ vội kéo Phong lên lưng mình và cõng cậu ta vào phòng VIP pho một căn phòng đặc biệt nhất trường. Chỉ dành cho 4 người có thể vào phòng đấy thôi. VIP pho là căn phòng cũng đồng thời là nhà hờ của bọn họ. Đầy đủ tiện nghi, những khi các anh chàng này không ở lớp để ngồi chém gió thì ra phòng này ở, vội dìu Phong vào trong phòng nằm xuống. Có lẽ do ở dưới trời mưa khá lâu nên cậu đã lên cơn sốt khá cao. Người cậu bắt đầu nóng ran lên, trán bắt đầu đã ra lấm lem mồ hôi, thấy Phong vẫn ninh bộ đồ ướt trên người. Anh Vũ bỗng lắc đầu, như vậy thì bảo sao mà không sốt được, vội đi lấy quần áo thay cho cậu. Ngoài vai trò là một người bạn thì anh Vũ còn kiêm luôn vai trò một người anh cả. Một ba mẹ thay thế để chăm sóc cho những chàng công tử những lúc như thế này mà còn gặp Phong thương em gái mình nửa mà. Vội đi vào phòng tắm lấy một cái khăn ngâm nước nóng ra đắp lên trán cậu. Thấy cậu và em gái mình như vậy anh cũng buồn, anh cũng biết vì sao mà như vậy mà. Khắc họa âm thanh cho một tâm trạng. Anh à, Phong vội la lên. Cậu tỉnh rồi à, cậu bị sốt rồi. Nằm xuống nghỉ đi. Thế là anh Vũ đi ra để cho Phong nghỉ ngơi nhưng cậu cũng nằm được đâu. Hình ảnh của anh cứ lảng vảng trong đầu cậu. Cậu cứ nhíu mày, nhăn mặt lại, chẳng lẽ anh không thích Phong sao? Bất chợt cậu đứng dậy và rời khỏi phòng. Cậu còn mệt không? Vũ hỏi, Phong chỉ biết lắc đầu. Thế là anh Vũ lại chăm chú vào quyển sách đang đọc dở của mình. Còn cậu thì thẫn thờ nằm xuống ghế sofa, hai tay chắp thành gối đầu, nằm suy nghĩ về Khánh Anh sau khi chạy ra khỏi vườn hoa thì lại đi lang thang về lớp. Dường như không khí ở trường chỉ có tiếng mưa đang rơi chuông báo hiệu đã vô giờ học nên cả trường không còn bóng ai, chỉ có bóng dáng của một cô gái đang đi trên hành lang. Đây là số thập phân và tiếng cô giáo đang giảng bài trong lớp. Cộp, cộp, nàng bỗng bước vào lớp hàng con mắt nhìn của cả lớp. Này, này, em kia, cô giáo gõ gõ cây thước gỗ trên bàn. Nàng không quan tâm vội đi xuống chỗ bàn mình trong khi quần áo thì ướt như chuột lột. Cả Kiệt, Vi và Mi đều há hốc mồm nhìn cô. Mày, mày, Vi hỏi, cô liền lườm Vi một cái rồi lấy giỏ sách của mình bước ra khỏi lớp. Này, này, em, cô giáo lại lên tiếng. Thế là cô quay qua liếc bà cô la sát đó làm cho bà cô nuốt nước bọt luôn. Ực, thế là bỗng đi ra khỏi lớp. Gì thì, tụi Vi thì cứ há hốc mở mồm. Chết rồi, xảy ra chuyện rồi, Vi quay qua nói với Kiệt và Mi. Tại phòng VIP pho, thôi anh Vũ ở lại học đi. Em đi về trước đây. Thôi cậu về đi. Thế là cậu ngồi dậy và đi ra khỏi phòng. Đi xuống cổng trường với hình hài ướt nhẹp. Bỗng dưng có một chiếc BMW chạy lại rước cậu, xe đó vội mở cười. Phong lúc này nghiêng đầu sang một bên và nhíu mày. Hình như có vẻ khó chịu. Thế là cậu lên xe đó. Anh Phong dê dê, tiếng ẻo là nổi da gà của một cô gái bỗng cất lên. Cô về đây làm gì? Phong bỗng lạnh nhạt hỏi. Anh này, người ta về để lo vụ hôn ước của tụi mình nè. Tiếng ẻo lã lại nổi lên. Gì thì, cách chương.